Xin chào mừng toàn thể quý vị đã quay trở lại kênh YouTube Hoàng Hồng Nhung Official để đến với tập 7 trong bộ truyện Định Mệnh Anh Gặp Em của tác giả Phương Tươi. Ông Quý toát mồ hôi hột. Có đánh chết, ông cũng không nghĩ Lăng Chấn Hào dám công khai thừa nhận như vậy. Với tính cách cậu ta, sẽ giấu tới cùng. Ông ngẫm nghĩ, hay nó tính giở trò gì đây? Nhìn hai người này, rõ ràng không thân thiết cho lắm. Như hiểu ý ông ta, Chấn Hào bật dậy tiến về phía Tuệ Lâm, âu yếm. Lát anh về dọn đồ để mai em đi. Em cứ yên tâm công tác. Mọi chuyện ở nhà, anh sẽ lo chu đáo. Ông Quý lúc này càng thất kinh. Ông không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra nữa. Lấy tay lau mồ hôi và bước ra ngoài. Ông ấy đi rồi, Chấn Hào vẫn đang ngầm suy tính. Tên cáo già này chắc tính giở trò gì. Bệnh viện rõ ràng mới cử chuyên gia đi 3 tháng trước. Làm gì có chuyện lần này lại đi tiếp. Vốn dĩ cậu ta định giấu cô gái trong bóng tối. Nhưng tối qua, khi chứng kiến mọi chuyện, cậu đã hứa với lòng sẽ danh chính ngôn thuận bảo vệ cô ấy cho bằng được. Chấn Hào cố tình đánh động. Điều này để lộ tin tức lọt vào tay mấy lão kia. Cậu biết vốn dĩ, họ cũng biết cô gái này chính là người trong lòng của mình. Vậy nếu mà còn không thừa nhận, có khi cô ấy còn gặp nguy hiểm hơn. Tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi, Trấn Hào vừa mở nút nghe đã thấy giọng nói gấp gáp. Đại ca nhanh tới bãi phế liệu đường C, chúng em bị bao vây rồi, súng sắp hết đạn rồi. Kiệt đang bị thương nặng lắm. Trấn Hào bóp mạnh điện thoại, mặt biến sắc. Tuệ Lâm đoán được việc chẳng lành, vội hỏi. Có chuyện gì vậy? Trấn Hào gấp gáp. Em làm việc đi, bao giờ xong việc anh qua ngay. Nhớ có chuyện gì phải gọi anh gấp nhé. Cậu nói xong rồi chạy mau ra ngoài. Chiếc xe phi nhanh với tốc độ chóng mặt. Những chiếc xe bên cạnh giạt hết sang một bên. Tiếng người chửi rủa. Chán sống à? Đi như ăn cướp thế à? Chẳng mấy chốc đã tới địa điểm hỗn chiến. Thì ra đây là thằng Mạnh Sứt, con của lão Sẹo, bữa tính hại chết Tuệ Lâm và Trấn Hào, nhưng đã bị thủ tiêu. Đám tàn dư của lão điên cuồng lùng sục. Đúng hôm nay bắt gặp đám thằng Kiệt đang lảng vảng khu vực này nên chúng đánh úp. Thằng Mạnh đang túm tóc Kiệt, đánh tựa sống tiếu chết. Viên đạn găm ngay ngực trái nên máu vẫn đang rỉ ra. Nó vừa phì phèo điếu thuốc, vừa cười toe toét. Tưởng thế nào, hóa ra thằng Hào cũng chỉ là con rùa rụt cổ. Chúng mày bán mạng cho nó, cuối cùng nó coi như con vật, đâu có đả động tới. Lúc anh em gặp nạn, nó còn bận húi với con đàn bà chẳng thèm quan tâm chúng mày. Chà chà, tao tội nghiệp thay cho mấy đứa mày quá. Vừa lúc ấy, thằng đàn em mặt cắt không còn giọt máu chạy bán sống bán chết vào. Nói muốn đứt hơi. Cậu chủ, Lăng Chấn Hào tới rồi. Tên kia vỗ tay cười lớn. Nhanh thế, nó đã bò được tới đây rồi à? Chấn Hào bị cả đám bao vây, nhưng dường như người này vẫn chẳng chút sợ hãi, khí phách ngút trời. Dẫu biết cậu ta vô cùng tài giỏi, nhưng dám một mình tới đây thì quả là chán sống thật. Mạnh Sứt chân vẫn đang dẫm mạnh lên bàn tay của Kiệt. Mày công nhận hơn tao tưởng. Tao cứ nghĩ mày chết một góc không dám ra mặt chứ. Trấn Hào vẫn rừng rừng. Thả người. Mạnh Sứt bật cười. Khôn hồn bỏ vũ khí xuống. Bỏ qua đây. Lạy tao ba lạy. Tao thương tình tao tha cho đám đàn em mày. Bằng không, hôm nay sẽ là ngày giỗ của tất cả chúng mày. Hắn vừa nói vừa ấn mạnh chân xuống. Kiệt quá đau đớn, nghiến chặt răng. Hai thái dương giật mạnh, gân xanh nổi cả lên. Anh, đừng nghe nó, em không sao đâu. Trấn Hào vứt súng ra xa, từ từ tiến lại. Thằng Mạnh giơ súng hướng thẳng vào đầu người. Dương dương tự đắc. Giết hết chúng nó, không để đứa nào sống sót. Mấy người của Trấn Hào đang núp một góc, thấy căng thẳng, vội xông ra. Họ đứng sát vào nhau, dẫu biết nguy hiểm rất cận kề. Trấn Hào vẫn giơ tay lên cao, lại gần chỗ Kiệt, xúc động. Đừng hại cậu ấy. Muốn chém muốn giết, cứ nhằm vào tôi đi. Người kia cười sằng sặc. Chết tới nơi rồi còn ra vẻ anh hùng. Chúng mày quan tâm nhau vậy, xuống dưới vàng mà đoàn tụ. Hắn nhắm một mắt, ngắm bắn, ngón tay đặt sẵn vào chốt đang chuẩn bị bóp cò. Trấn Hào ngay lập tức, lê chân, đạp thẳng vào mắt cá chân của tên Mạnh. Nhanh như cắt, túm chặt lấy cổ, dí súng vào thái dương của nó. Tránh đường, bằng không ta bắn nát sọ thằng này. Thằng Mạnh thấy vậy, chết khiếp xô tay. Anh đừng có làm bừa, án mạng đấy. Loại cặn bã như mày chết được rồi. Trấn Hào vừa nói vừa thổi ngay vào bụng nó. Tên này rít lên như bị chọc tiết. Mấy đàn em vội đỡ Kiệt dậy. Cậu ấy bây giờ rất yếu, đứng không nổi nữa. Họ mới vừa rút được chừng vài mét thì đã nghe còi réo inh ỏi. Bước chân chạy rầm rầm. Một loạt các chiến sĩ cơ động, đi đầu là Thiên Vũ. Anh ta hất hàm. Lôi tất cả chúng nó về đồn. Tại sở cảnh sát, mấy người này bị tách ra thành hai nhóm để thẩm tra. Tội gây rối trật tự và tàng trữ chất nóng. Riêng Kiệt bị thương nặng nên được đưa vào bệnh viện X. Trấn Hào thì bị Thiên Vũ tra xét. Hai người họ ở riêng một phòng. Thiên Vũ gằn giọng. Cô ấy đâu? Mày giấu tội Lâm ở đâu? Trấn Hào ném ánh mắt chán nản nhìn người này. Cô ấy đi đâu thì liên quan gì tới mày? Chỗ nào cũng an toàn, trừ khi là ở chung với mày. Thiên Vũ không chịu nổi mấy lời khiêu khích này, túm lấy cổ áo người đối diện. Vợ tao không được phép qua đêm với người lạ. Mày đúng là động vật nhai lại, thích xài đồ thừa của người khác. Chúng tao đã ngủ với nhau bao nhiêu năm rồi, chuyện gì làm cũng đã làm hết cả. Mày nghĩ tình cảm 18 năm với vài ngày gặp mặt có đáng để cô ấy đánh đổi không? Nếu không có tao, cô ấy chết từ lâu rồi. Ai cũng có thể phản bội quay lưng với tao, chứ Tuệ Lâm thì không thể, không được phép. Mày mãi không bao giờ được tận hưởng cảnh riêng dị khoái lạc của cô ấy như khi làm tình với tao đâu. Đến mức này, Trấn Hào không giữ nổi bình tĩnh, cậu lao vào đấm đá túi bụi. Thiên Vũ thì đứng im chịu trận. Mấy đồng chí bên ngoài thấy vậy, cầm dùi cui lao vào đập tới thấp người này. Đập chết cho chừa cái tội thói lưu manh. Trấn Hào bị đánh xê sầm cả đầu óc. Vết thương cũ chưa kịp lành thì lại bị toác ra. Chúng lôi cậu ấy vào phòng giam riêng biệt, tịch thu điện thoại. Lôi vừa mở màn hình điện thoại đã kêu lên. Ô, bác sĩ Tuệ Lâm sao lại ở trong hình nền của thằng lưu manh này? Toàn bộ nghe xong đều chấn động. Thiên Vũ giật phát điện thoại. Màn hình là cô ấy mặc áo khoác blue đang cười tươi trong nắng. Thiên Vũ ấn thử các mật mã nhưng đều sai. Cuối cùng cậu đánh liều nhập ngày sinh nhật của Tuệ Lâm. Ai dè thành công mỹ mãn. Điện thoại này không có gì quan trọng. Tin nhắn chỉ toàn là của tổng đài. Danh bạ cũng lưu tên ba người Long, Kiệt và My Love. Thiên Vũ mỗi lúc một căm phẫn. Cậu mở qua bộ sưu tập. Một loạt hình ảnh của Tuệ Lâm, lúc thì ở bệnh viện, lúc thì ở nhà. Toàn ảnh chụp từ xa, có tấm không rõ mặt. Tấm mới nhất là hôm qua, lúc Tuệ Lâm đang ngủ say sưa, ôm chặt cánh tay của Trấn Hào. Cậu ta lướt mãi tới tấm cuối cùng thì thấy cô ấy đang quặp chặt người này. Nét mặt an nhiên mãn nguyện. Thiên Vũ ném chiếc điện thoại mạnh xuống dưới sàn, vỡ tan tành. Cậu quyết sẽ có ngày khiến Lăng Trấn Hào chết không nhắm mắt. Bên ngoài, Lôi chạy sòng sọc vào. Anh, cấp trên có lệnh thả hết đám người của Lăng Trấn Hào ạ. Cái gì? Sao lại thả? Thiên Vũ u gắt gỏng, đập bàn cái rầm nghe muốn nhức óc. Lôi thấy sếp đang tức giận thì không dám nói nhiều, chỉ giải thích qua loa. Dạ, em không rõ. Mới nhận được điện thoại của thượng tướng báo về. Có người đã bảo lãnh cho cậu ta. Thiên Vũ hai tay nắm chặt lại, mắt vẫn đang khó chịu vô cùng. Trấn Hào thong thả bước vào. Nhìn chiếc điện thoại, cậu hơi bất ngờ. Rút vội thẻ nhớ rồi chẳng thèm nói gì, bước ra ngoài. Ngoài cổng bọn Nhất Long đã đợi sẵn. Đại ca, chuyện quan trọng như vậy, sao anh không gọi chúng em? Trấn Hào mệt mỏi đáp lại. Không sao, chuyện vũ khí mấy đứa bàn giao xong chưa? Dạ, ổn rồi đại ca. Kia thì sao rồi? Nhất Long nhẹ nhàng đáp. Chị dâu đã gắp được mảnh đạn ra rồi, cậu ấy hiện đã qua cơn nguy kịch ạ. Trấn Hào khẽ gật đầu. Qua bệnh viện đi. Tại dãy khoa ngoại, Tuệ Lâm cũng vừa từ phòng Kiệt bước ra. Nhìn cô gái này phờ phạc thấy rõ. Thấy Trấn Hào, cô sốt ruột, vội bước nhanh tới. Anh có sao không? Cậu kia đã qua cơn nguy kịch rồi. Anh đừng lo. Trấn Hào khẽ cười. Không sao, vất vả cho em rồi. Lát tan ca anh sẽ chở em tới chỗ hẹn của mọi người. Nhớ cho anh trong phòng đấy. Tuệ Lâm gật đầu. Dạo này cô sợ đi một mình tới chỗ đông người. Có người này đi cùng dù sao cũng yên tâm hơn rất nhiều. Bác sĩ Tuệ Lâm, qua phòng 204. Ca mổ đã chuẩn bị sẵn sàng ạ. Y tá Hường đang gọi lớn từ đằng sau. Tuệ Lâm vội nói. Tôi tới ngay đây. Cô vẫy chào tạm biệt. Trấn Hào thì gấp gáp vào bên trong thăm Kiệt. Cậu ấy đang nằm trên giường, mặt nhợt nhạt đau đớn. Đại ca. Trấn Hào xua tay. cứ nằm đi, không cần ngồi dậy. Mà sao đang yên đang lành mấy đứa lại qua đó làm gì? Dạ, em nhận được tin báo giao dịch tiền vụ hôm bữa mà đại ca nói ở chỗ này, nhưng vừa tới đã bị bao vây. Mà sao chúng biết được chuyện đó nhỉ? Trấn Hào xem ra không quá bất ngờ, giọng vẫn đều đều. Trong đám người của ta có đứa lén truyền tin ra ngoài. Từ từ nó sắp lộ danh tính rồi. Mày cứ ở yên đây, dưỡng bệnh. Anh đi coi khu vực xung quanh có chỗ nào bất thường không đã. Trấn Hào căn dặn Nhất Long và mấy đứa thân cận canh gác cẩn thận, còn mình thì đảo qua một lượt. Vừa bước tới sân sau đã thấy Thiên Vũ đang nói chuyện với ông Quý. Chỗ này chỉ có duy nhất hai người họ đang thầm thì nghe không rõ. Bác, tối nay nhờ bác hẹn Tuệ Lâm tới phòng 303 của khách sạn Hoàng Cầm. Con đã chuyển khoản cho bác, coi như quà cảm ơn ạ. Hai người họ cười với nhau vui vẻ, rồi dạo bước nhanh vào khuôn viên bệnh viện. Trấn Hào cũng dễ ngang sang hướng khác. Cả buổi chiều hôm ấy, Tuệ Lâm phải mổ cho bệnh nhân liên tục, không có thời gian rảnh rỗi. Trấn Hào thì đi khắp nơi thám thính tình hình. Mãi gần 5 giờ, nữ bác sĩ mới hoàn thành công việc. Bước khỏi phòng phẫu thuật mà cô tưởng chừng như muốn ngã quỵ. Cô tháo khẩu trang, ngồi bệt luôn xuống dưới sàn nhà, tựa đầu vào vách tường. Y tá Hường thấy vậy lo lắng hỏi han. Cô có sao không? Hôm nay đông ca mổ quá. Mấy bác sĩ lại xin nghỉ phép đột xuất. Tôi đưa cô về phòng nhé. Tuệ Lâm vội lắc đầu. Không sao, tôi ngồi nghỉ một lát rồi khỏe liền. Cô cứ đi làm đi. Y tá Hường nghe vậy thì gật đầu vào phòng phẫu thuật dọn dẹp các dụng cụ. Với lúc ấy có một cô gái ăn mặc giản dị, nhẹ nhàng tiến tới trước mặt Tuệ Lâm. Xin lỗi, chị cho em hỏi, chị có phải bác sĩ Tuệ Lâm không ạ? Vâng, là tôi đây, có việc gì không? Cô gái kia mừng rỡ nhoẻn cười, rút trong túi áo một phong thư, gói trong túi ni lông màu đen, đưa cho người đối diện. Em là chị gái của bệnh nhân hồi nãy chị vừa mổ. Mẹ em gửi chị một bức thư, bà muốn cảm ơn chị mà chân yếu tay mềm, không tới đây được. Em lại chẳng có số điện thoại của chị, nên bà bảo viết vài dòng chữ gửi chị ạ. Phong thư dán keo rất chắc chắn, Tuệ Lâm cũng không nghĩ ngợi nhiều. Cô vui vẻ nhận lấy, khẽ đáp. Không có gì. Nhờ cô chuyển lời cảm ơn tới bác. Trách nhiệm của bệnh viện là cứu giúp mọi người. Bác không cần phải khách sáo đâu. Cô gái kia nói xong vội vã lấy lý do thăm em, nên xin phép đi trước. Tuệ Lâm cũng vẫy chào tạm biệt. Phong bì này dày lắm. Cô tò mò mở ra coi thì thật giật thót. Trong đó, một xấp tiền 500.000 mới cứng. Cô nhấc lên đếm thử, nhưng tiền này rất lạ. Nhãn bóng không hề có độ giáp. Tuệ Lâm vẫn đang thắc mắc. Toàn bộ đống tiền này đều là tiền giả. Cô ta rút cuộc có ý gì? Tuệ Lâm mau nhét tiền lại vào vị trí cũ, chạy theo hướng cô gái kia, nhưng đã mất hút. Phòng bệnh nhân hồi nãy cũng chẳng có ai. Cô không hề hay biết rằng, phía xa, chiếc camera mini đã quay lại sắc nét từng chi tiết. Cận cảnh cô nhận phong bì. Cô mới về bệnh viện này chưa lâu nên không biết quy định. Xưa nay khi làm trong bệnh viện cũng chưa từng thấy bệnh nhân quà cáp cho bác sĩ. Cô vốn nghĩ chỉ là lá thư bình thường. Cô còn đang ngơ ngác thì thấy điện thoại rung liên tục. Màn hình điện thoại là tên ba mình. Tuệ Lâm vội bắt máy. Dạ, ba ạ. Tuệ Lâm, con đi đâu vậy? Con về nhà đi. Ba hôm qua mới chửi thằng Vũ một trận. Nó biết lỗi rồi con ạ. Con yên tâm. Dù có chuyện gì thì con hãy cứ nói với ba. Ba mãi đứng về phía con. Tối nay ba nấu món chè hạt sen mà con thích. Nhớ về đấy. Mang cho ba ít thuốc đau khớp. Nay đau không đi lại được con ạ. Tuệ Lâm bần thần một hồi rồi nói khẽ. Tối nay con về nhà hơi muộn. Tại có hẹn với đồng nghiệp trong bệnh viện. Ba đừng chờ cơm con nhé. Ông Quang dặn con một số chuyện linh tinh rồi mới cúp máy. Tuệ Lâm thấy lòng nặng trĩu. Cô không muốn về nhà, sở dĩ chẳng biết phải đối diện với Thiên Vũ như thế nào. Lần này cô đề phòng cảnh giác nên chuẩn bị chai xịt hơi cay để sẵn trong người. Mấy y bác sĩ cũng vừa tan việc, họ đang ý ới rủ nhau chuẩn bị qua khách sạn. Hôm nay làm bữa chia tay với một số đồng nghiệp. Tuệ Lâm uể oải đi một vòng, hít thở không khí. Phía sau có một tiếng nói làm cô giật mình. Tuệ Lâm! Bác sĩ Kiên từ đâu tiến lại, vẫn cách nói chuyện nhẹ nhàng, nho nhã. Xin lỗi cậu chuyện hôm bữa. Hôm đó mình chạy đi kiếm bảo vệ, quay lại đã không thấy cậu. Nghe mọi người bảo có Lăng Trấn Hào đã dẫn cậu đi rồi. Tuệ Lâm vẫn bình thản. Không sao, cậu vào đó lại bị đánh, cho nhờ tử đấy. Hoàng Kiên hỏi tiếp. Nghe bảo mai cậu qua bên Hàn Quốc, mình cũng có danh sách trong đợt này. Cậu chuẩn bị đồ xong chưa? Tuệ Lâm mệt mỏi đáp lại. Xong hết rồi. Hoàng Kiên cứ gợi hết chuyện này sang chuyện khác, còn người kia thì vẫn trả lời cho có lệ. Cậu ấy thì cứ nghĩ cô còn giận mình vụ hôm trước. Tí mình chở cậu qua khách sạn Hoàng Cầm, mình cũng đang tới đó thì tiện đường đi cho vui nhé. Tuệ Lâm còn chưa kịp từ chối thì tiếng Trấn Hà từ xa vọng lại. Đi thôi em, qua mua chút đồ đã. Không thể ăn mặc xòe xòa như vậy được. Tuệ Lâm thấy người này thì phấn chấn lạ thường, bước nhanh về phía cậu ấy. Không quên nói với bác sĩ Kiên. Tớ đi trước đây, chào cậu. Bác sĩ Kiên có chút ngỡ ngàng, không dám nghĩ Tuệ Lâm lại kết bạn với người như Trấn Hào. Có đánh chết cũng không dám tin. Trấn Hào, qua phòng tôi rửa vết thương cho, sáng giờ tôi lu bu quá. Trấn Hào chẳng từ chối mà ngoan ngoãn đi theo cô. Vào tới phòng, khi cậu ấy vừa cởi áo, Tuệ Lâm đã suýt đánh rơi chai nước muối. Vết chém phía sau lưng bị rách, bục chỉ, đằng trước vẫn đang chảy nước. Nhìn thôi cũng đủ thấy đau đớn ghê người. Đầu óc anh bị làm sao thế? Tôi bận, anh không biết đi kiếm người khác mà rửa vết thương à? Nhiễm trùng hết rồi đây này. Anh mà còn không lo, nó hoại tử ra đấy. Nhiễm trùng máu là không ai cứu được đâu. Đừng vận động mạnh, không được đánh nhau, nhắc anh bao nhiêu lần rồi. Trấn Hào cười tủm tỉm. Anh không thích cho người khác nhìn thấy. Tuệ Lâm nguyết dài. Anh chỉ được cái mồm, tán cô nào cô đấy xanh như đứ đừ. Tôi không thích nghe mấy lời sáo rỗng đâu. Cô nhanh nhẹn đeo găng tay, đổ đẫm nước muối và bông sát khuẩn. Nguyên phần lưng, phần bụng, cánh tay, chỗ nào cũng xây sức hết. Cô vừa làm vừa lào bào tra hỏi nguyên nhân của từng chỗ. Trấn Hào thì cũng kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi. Xưa giờ cậu ấy chưa bao giờ đáp lại mấy câu hỏi nhảm nhí đó. Chỉ duy nhất cô gái này mới khiến cậu ấy thay đổi tới vậy. Sau khi sát trùng vết thương, Tuệ Lâm rắc thuốc lên bề mặt. Trấn Hào thừa dịp ôm chặt lấy cô, suýt xoa. Đau, đau quá. Vừa đau vừa xót. Tuệ Lâm hoảng hốt giải thích. Chịu khó chút. Sắp xong rồi đây. Cô vừa lấy miệng thổi, lấy tay lắc lắc, phe phẩy để cho người kia bớt đau. Mà cô đâu biết mấy vết thương này có hề ấn gì với cậu. Ngay cả vết chém lẹm tới xương của cậu ta còn không cho mày. Cả nửa tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xong việc. Lúc này Tuệ Lâm mới dám thở mạnh. Xong rồi, anh đợi ấy xíu nữa rồi mặc áo vào. Mai tôi đi qua bên kia, anh nhớ tới bệnh viện kêu người ta rửa rồi rắc thuốc. Sức khỏe của mình phải chú ý đấy. Trấn Hào vẫn rừng rưng. Anh bảo rồi, ngoài em ra không ai được động vào hết. Mai tôi đi rồi, có ở đây nữa đâu mà giúp anh được. Trấn Hào nháy mắt. Anh đi với em, tiện cả đôi đường. Tuệ Lâm nghe câu này mà tim như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Cô nói chữ nọ sọ sang chữ kia. Anh đi thật hả? Thật không? Trấn Hào nhìn cái điệu bộ này thì không nhịn được cười. Chả lẽ nói đùa? Em thấy anh thất hẹn với em bao giờ chưa? Tuệ Lâm gật gù, bỗng trào lên cảm giác khó tả. Chẳng hiểu sao, cứ đi đâu mà có người này là cô không còn lo lắng hay sợ hãi nữa. Thôi, ra tiệm anh mua cho em chút đồ. Mai còn lên đường nữa. Tuệ Lâm vội xua tay. Không cần. Tối tôi về nhà mang thuốc cho ba. Sắp xếp hành lý mai đi luôn. Với lại phải thông báo cho ba nữa. Hồi nãy ba gọi cho tôi, nhưng tôi chưa kịp nói. Trấn Hào bất ngờ rút trong túi áo cô ra. Thấy bình xịt hơi cay. Thì cậu đã hiểu ngay ra vấn đề. Ngập ngừng. Em yên tâm. Cứ về đi. Người kia không dám động tới em một sợi tóc đâu. Tuệ Lâm ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mặt cậu ấy. Nghĩ về đêm hôm qua mà vừa hận vừa thương. Như hiểu được suy nghĩ của cô, Trấn Hào vội trấn an. Sau này em không muốn về đó thì qua căn hộ của anh ở tạm. Chỗ này không có ai biết hay làm phiền em. An ninh thì rất tốt. Không phải lo lắng gì hết. Tuệ Lâm mừng rỡ ra mặt. Vậy anh cho tôi thuê đi. Hàng tháng tôi trả đầy đủ. Mà anh thương tình thì lấy rẻ thôi. Lương tôi thấp lắm. Dù sao anh cũng thừa tiền mà. Trấn Hào nhéo má cô cưng nựng. Em càng ngày càng biết đánh vào điểm yếu của anh. Yên tâm, anh không lấy tiền. Dọn dẹp cho anh là được. Lúc ấy gần 7 giờ tối. Nhìn đồng hồ, Tuệ Lâm giật mình. Anh chở tôi đi thôi. Muộn mất rồi. Mất công mọi người lại chờ đấy. tại khách sạn Hoàng Cầm, nằm trên đường X, cách bệnh viện gần chục cây số. Rất nhanh sau đó họ đã đến nơi. Tới bãi đậu xe, Tuệ Lâm mở cửa bước xuống, không quên chào tạm biệt, thì thấy người kia cũng xuống, lững thững đi ngay bên cạnh. Cô thắc mắc hỏi, anh đi đâu đấy? Anh đi theo em. Tuệ Lâm trợn tròn mắt. Đây toàn y bác sĩ trong bệnh viện, anh đi không hay đâu, người ta lại đánh giá cho đấy. Trấn Hào chẳng cần suy nghĩ, lập tức trả lời. Kệ họ, anh không quan tâm. Cùng lắm em giới thiệu, anh là chồng em. Đâu có cấm dẫn theo chồng con bao giờ. Tuệ Lâm nghiêng người nhìn chằm chằm Trấn Hào. Người đàn ông này giống như đa tính cách. Lúc thì nghiêm túc, lạnh như băng. Trong các trường hợp khẩn cấp, bình thường thì vừa nhây vừa nham nhở. Thật chẳng biết con người thật của anh ta là gì nữa. Cô nghiêm giọng. Tôi cấm anh nói vớ vẩn trước mặt mọi người đấy. Tôi không thích họ bàn tán chuyện riêng tư của mình đâu. Thực ra, lúc gặp Thiên Vũ và ông Quý trong bệnh viện, Trấn Hào đã sinh nghi, cậu đoán trong bữa tiệc hôm nay sẽ có vấn đề. Lần đi Hàn Quốc này cũng không ngoại lệ, nên dù bận trăm công ngàn việc cũng phải gác hết sang một bên. Cậu rất lo lắng cho cô gái này, chỉ sợ cô sẽ gặp chuyện. Nhưng người tính vẫn mãi không bằng trời tính. Số phận đã định không bao giờ thay đổi được, dù cho cố gắng tới đâu đi chăng nữa. Lệ Tân thấy hai người họ mới tới thì chào hỏi. Khi biết họ ở bệnh viện X, cô ấy ngay lập tức dẫn hai người họ lên lầu 3, phòng 303. Trong phòng, mọi người đều đã tụ tập đông đủ, trò chuyện với nhau rôm rả. Ông Quý đang ngồi cạnh Thiên Vũ. Thấy người này, cô bất giác lùi lại, vẫn còn chút sợ hãi. Trấn Hào thấy vậy, vội nắm tay, an ủi. Em đi theo anh, hắn ta không dám làm gì ở đây đâu. Hai người họ vừa bước vào, thì không khí đang vui vẻ, bỗng im lặng, không ai tiếp chuyện với ai thêm nữa. Thiên Vũ vẫy tay cô. Tuệ Lâm qua đây ngồi. Ông Quý cũng xen vào. Qua đây đi con. Thằng Vũ nó tới sớm kiếm chỗ cho con này. Chỗ này kín gió. Cái thằng này tâm lý quá. Cậu ấy đến sớm chừa chỗ duy nhất. Tuệ Lâm không còn cách nào, đành chậm chạp tới đó. Trấn Hào thì ngồi ngay bên cạnh bác sĩ Hoàng Kiên. Linh Chi thấy vậy, vội nói to. Hôm nay chúng ta lại được dịp rửa mắt chứng kiến cảnh đội trưởng Vũ chăm sóc em gái. Đám con gái chúng tôi lại đau tim mất thôi. Mấy người vỗ tay cười ha hả. Một vị bác sĩ bông đùa. Tôi giờ mới được chứng kiến tận mắt. Không nghe giới thiệu thì lại tưởng hai người là một cặp không đấy. Tình cảm quá mà. Chuẩn, đúng này. Tôi cũng nghĩ y như cậu. Tất cả bọn họ cùng nhao nhao lên đồng tình. Tuệ Lâm thì cúi gằm mặt không tiếp lời. Thiên Vũ vẫn đang vui vẻ. Thực ra chúng tôi là anh em, nhưng không phải là ruột thịt. Dạo gần đây tôi thấy cả đời này không thể thiếu sống cô ấy, nên đã quyết định cầu hôn để mãi mãi sống chung cùng một mái nhà. Rất may Tuệ Lâm đã đồng ý. Vợ chồng tôi dự định cuối tháng này sẽ đính hôn. Vì thời gian gấp quá nên chưa chuẩn bị gì nhiều. Mong hôm đó tất cả mọi người bớt chút thời gian tới dự. Ai cũng há hốc mồm, nhìn sang phải rồi lại nhìn sang trái. Có người bần thần không chớp mắt. Ông Quý vội tiếp lời. Ủa, sao hồi nãy Trấn Hào cũng nói Tuệ Lâm là vợ cậu ấy? Lần này tất cả mọi người lại cùng kinh hãi hơn nữa. Mắt muốn rớt cả ra ngoài. Linh Nhi tỏ vẻ ngạc nhiên. Cha cha, có mình Tuệ Lâm mà ai cũng nhận là vợ hết. Thế tóm lại cô ấy là vợ của ai? Thiên Vũ cố tình hôm nay cho mọi người biết chuyện, đồng thời muốn hạ bệ Trấn Hào. Cậu muốn dồn Tuệ Lâm vào thế khó để cô ấy phải buộc từ chối người kia. Trấn Hào thấy không khí căng thẳng, vẫn đủng đỉnh đáp. Tuệ Lâm là vợ tôi, chúng tôi đã đăng ký kết hôn rồi. Y tá Hiền đang uống ngụm nước mà phụt ra ngoài. Cô ta ngại ngùng giữ chặt miệng. Cái gì? Cái kết hôn đấy hả? Sao tôi chưa nghe thấy bao giờ nhỉ? Tuệ Lâm lúc này càng khó xử. Cô như ngồi trên mây. Cô thực sự đã đồng ý với Thiên Vũ. Nhưng những ngày qua, mỗi lúc cô lại một thấy sợ con người này. Bất giác nhìn người kia, ánh mắt Trấn Hào có chút tiếc nuối, thậm chí đau xót. Có lẽ hơn ai hết, bây giờ cậu ấy đang thiếu tự tin. Lăng Trấn Hào là người cao ngạo, không bao giờ chấp nhận thua cuộc hay bị người khác sỉ nhục. Lần này, có lẽ cậu ấy đoán trước được tình huống sẽ xảy ra. Ông Quý hỏi dồn. Tuệ Lâm, vậy tóm lại con kết hôn với ai? Bác nghe xong mà hoa hết cả mắt đây này. Tuệ Lâm cuống quýt, hai tay bấm chặt vào ghế. Thiên Vũ ân cần nắm lấy tay cô, thì Tuệ Lâm đã rụt ngay về. Cậu ta cố tình ghé sát tay cô. Anh cho em cơ hội cuối cùng. Mọi chuyện lần trước là anh sai, anh nhận lỗi. đảm bảo sẽ không có chuyện gì nữa đâu. Anh hứa. Linh Nhi mắt vẫn sáng rực vỗ tay. Vợ chồng họ tình tứ chưa kìa? Xem ra anh Hào lần này ôm mộng hão rồi. Yêu đơn phương người ta rồi. Đúng không? Cả đám cười ồ lên. Ông Quý gỡ rối. Cậu ấy trêu đùa mà mấy người tưởng thật. Thôi ăn thôi. Đồ ăn nguội cả rồi. Thiên Vũ ngồi gần phục vụ Tuệ Lâm từng ly từng tí một như đang chọc tức ai kia. Cô ấy thì mãi không nuốt trôi. Bọn người cùng bàn lâu lâu lại cố tình dò hỏi bằng được xem Tuệ Lâm có bầu trước hay sao mà cưới gấp vậy. Trấn Hào thì uống hết ly này sang ly khác. Cậu im lặng, không nói câu nào. Thiên Vũ bất chợt nhìn Tuệ Lâm, thấy một hạt cơm nhỏ còn đang dính. Cậu chẳng ngại trước bao nhiêu con mắt mọi người, hôn lên môi cô ấy rồi nhặt hạt cơm đó ra. Tuệ Lâm đến mức này đúng là hết chỗ nói. Cô đẩy mạnh người này rồi đứng phắt dậy, ánh mắt vô cùng bực bội. Mấy y bác sĩ thì cười không ngớt. Thiên Vũ đưa tay nắm lấy tay cô thì bị người này gạt phắt ra. Anh, đừng động tới giới hạn cuối cùng của em nữa. Thiên Vũ tối sầm mặt, kéo mạnh cô ấy ra phía cửa. Trấn Hào cũng đứng lên ngay lập tức, bước nhanh tới giữ tay cô ấy lại. Tuệ Lâm đứng giữa hai người đàn ông đang giữ chặt. Buông cô ấy ra. Trấn Hào nãy giờ nóng mắt, nhưng vì muốn giữ thể diện cho Tuệ Lâm nên cậu nhẫn nhịn. Nhưng Thiên Vũ càng được đà làm tới. Thiên Vũ chẳng chịu thua. Mày tránh ra, loại như mày không đủ tư cách để nói chuyện ở đây. Cậu ấy vừa nói đã bất ngờ xông tới đấm thẳng vào mặt Trấn Hào. Lực quá mạnh và nhanh làm người này gục ngay xuống. Tuệ Lâm đỡ cậu ấy rồi gắt lên. Anh đừng có ép người quá đáng. Em đi trước đây, không muốn tranh cãi với anh nữa. Anh càng ngày càng làm em thất vọng rồi đấy. Thiên Vũ gằn giọng. Bây giờ nếu em đi cùng hắn thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Hai chúng ta coi như xa lạ, chưa từng quen biết. Em quên những năm tháng qua anh đã làm những gì vì em rồi hay sao? Hắn ta chỉ biết nói những lời ngon ngọt dụ dỗ em. Em tỉnh lại đi. Trịnh Tuệ Lâm ngày xưa đâu mù quáng u mê như vậy. Rõ ràng mấy ngày trước em đã đồng ý lấy anh rồi cơ mà. Tuệ Lâm đỡ lấy Trấn Hào, trả lời gọn lỏn. Bao giờ anh bình tĩnh lại, chúng ta nói chuyện với nhau. Lát anh đưa cho ba thuốc này, dặn ba ngày uống hai lần, em chia thành từng gói nhỏ, em sẽ gọi điện cho ba sau. Cô nắm chặt cánh tay Trấn Hào ra khỏi nơi đây. Nếu biết trước như vậy cô đã chẳng tới. Trấn Hào có chút xúc động. Tuệ Lâm, em có sao không? Cô ngước mắt lên trời để ngăn giọt nước mắt. Tôi thì làm sao được chứ? Hồi nãy để anh phải khó xử rồi. Hai người họ về lại căn hộ. Hôm nay tâm trạng cô vô cùng tồi tệ. Trước mặt đồng nghiệp cô, sau này chẳng biết phải nói làm sao nữa. Tình cảm gia đình mười mấy năm nay cũng tan như bọt biển. Cô lại là đứa mồ côi, không thân không thiết. Không ai quan tâm, không có nơi nương tựa. Bất giác Tuệ Lâm òa khóc như một đứa trẻ. Cô thấy tương lai phía trước mịt mù mà không dám nghĩ tiếp. Cô chạy dọc vào góc nhà, lấy cả thùng bia. Hôm nay, cô quyết một lần được say cho quên hết sự đời. Trấn Hào như hiểu được tâm trạng này nên không ngăn cản. Cậu biết cô ấy quá đau khổ rồi. Hai người họ mỗi người một lon, vừa uống vừa tâm sự. Hết lon này sang lon khác. Tuệ Lâm uống chung một lúc đã say, mặt cô đỏ bừng như gấc. Bắt đầu nói không kiểm soát. Thiên Vũ, anh là tên xấu xa. Mà không đúng. Anh là anh trai tốt của em. Em muốn anh em mình quay về thời gian trước. Đừng như vậy nữa anh. Em sợ lắm. Cô khóc lóc chán chê thì lại lắc đầu. Không phải, anh là Trấn Hào. Công nhận á, anh đẹp trai thật đấy. Cô vừa nói vừa xoa mặt rồi sờ bụng cậu ấy cười híp mắt. Trấn Hào hỏi lại. Em thấy ngoài đẹp trai ra thì anh còn ưu điểm gì? Tuệ Lâm giọng lè nhè. Anh đẹp, tốt bụng, lại luôn xuất hiện mỗi lúc tôi cần. Trấn Hào tiếp tục dò hỏi. Vậy em có thích anh không? Tuệ Lâm vừa cười vừa lắc đầu. Không. Tôi không có thích anh. Người tôi thích là... Là ai? Trấn Hào có chút bất khó chịu. Hôm nay cậu quyết hỏi mọi chuyện để hiểu cô ấy nhiều hơn. Tuệ Lâm hò hét. Tôi thích... Mà thôi, không nói được, ngại lắm. Dù người bên kia làm mọi cách, cô ấy cũng không hé răng tiết lộ. Bất đắc dĩ Trấn Hào tiếp tục đợi cô nạp thêm mấy lon bia nữa. Hy vọng cô sẽ nói ra, chứ bình thường còn lâu cô ấy mới tiết lộ. Cậu ấy muốn biết người trong mộng của cô gái này là ai. Trong cơn say, Tuệ Lâm vẫn lẩm bẩm. Long, Nhất Long. Trấn Hào trợn trừng mắt, giật mình tột độ, lồng ngực khó thở, lắp bắp. Em thích Nhất Long. Mà sao thích được? Mới gặp cậu ta có vài lần mà. Trấn Hào phụng phịu nghiến răng. Nhất Long, cậu tiêu với tôi rồi. Dám làm vợ tôi lưu luyến tới cậu, tôi sẽ cho cậu đi dọn nhà vệ sinh cả 12 tháng. Trấn Hào sau khi xác định được mục tiêu thì ngăn cản không cho cô ấy uống tiếp nữa. Nhưng người kia không chịu. Trấn Hào, kệ tôi. Hôm nay tôi với anh không say không về. Anh mà không uống, đừng nói chuyện với tôi nữa. Cô vừa nói, vừa đưa bia vào miệng người đó. Ép uống bằng được. Hết lần này sang lần khác, mỗi khi Trấn Hào uống xong, cô lại vỗ tay phấn khích. Trấn Hào muốn cô vui lên, cũng nhiệt tình uống cho bằng được. Mãi tới lúc cậu cũng choáng choáng, không còn nhận thức được nữa, Tuệ Lâm vẫn hò reo cổ vũ. Khi đầu óc mụ mị, xóa hết mấy chuyện đau lòng mới chịu ngừng. Cô đứng dậy, lảo đảo bước đi, nhưng lại ngã ngay vào người bên cạnh. Bây giờ đang mùa hè, trời nóng như lửa, cộng với hơi men càng làm người ta khó chịu. Tuệ Lâm vòng tay qua cổ Trấn Hào. Anh, con của tôi giống anh thì đẹp trai phải biết. Thấy trai đẹp là có động lực ngắm mỗi ngày. Cô ấy vừa nói vừa mân mê tiến sát lại mặt cậu ấy, ngắm nghĩa thật kỹ, lấy tay sờ vào bờ môi người đối diện lẩm bẩm. Người đẹp nên miệng cũng đẹp. Đẹp nhất là khi anh cười. Cho tôi thử một chút nào. Trấn Hào còn chưa kịp hiểu gì thì cô gái ấy đã mạnh bạo trèo lên người mình. Hôn môi cậu ấy. Trấn Hào khựng lại vài giây nhưng cũng nhiệt tình đáp lại. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo càng kích thích hai người họ. Nụ hôn khiến cả hai đê mê tới mức tê dại. Đầu lưỡi cứ cuốn với nhau, ngọt lịm, hôn mạnh bạo không ngừng. Tự Lâm tiện tay, chút ngay chiếc váy đang mặc trên người, quay sang nói với cậu ta. Nóng quá! Cô vừa nói vừa tiện tay cởi từng cúc áo trên người Trấn Hào, lấy tay sờ vòng ngực rắn chắc. Tôi thích. Hai người họ bây giờ ra chạm ra, sát tới mức cảm nhận rõ hơi thở và nhịp đập của đối phương. Trấn Hào bị người này càng lúc càng đẩy cảm xúc lên đỉnh điểm. Cậu ôm cô thầm thì. Em còn trêu anh nữa, là anh không khách khí với em đâu đấy. Tuệ Lâm vẫn không chịu yên phận. Từng ngón tay thon dài trắng muốt đang mở nốt chiếc thắt lưng, kéo tuột chiếc quần của người đó xuống. Cô cười ngây ngốc. Tôi thích ngắm cơ thể anh. Tôi thích. Cô ấy nói rồi lại xà sát vào người. Đôi bồng đào trà liên tục vào vòng ngực cậu ấy. Trấn Hào bây giờ hoàn toàn mất kiểm soát. Cậu ghé sát vành tai âu yếm. Em có hối hận không? Tôi không hối hận. Tuệ Lâm đẩy hẳn cậu ấy xuống sàn, còn mình thì trèo lên trên. Cơ thể uốn éo không ngừng. Đôi môi đỏ mọng vẫn không chịu rời. Môi người nằm dưới. Trấn Hào khi đã vượt ngoài tầm kiểm soát, cậu lật ngược cô ấy lại, vén mái tóc bồng bềnh gọn lại một bên, đôi bàn tay sần sùi thô ráp thì đang mân mê xuống phía dưới. Tuệ Lâm, anh yêu em. Và cứ như vậy, hai người họ lao vào nhau trong men say tình ái. Sau khi xong việc, hai người đó cuộn tròn lấy nhau, đánh một giấc ngon lành. Sáng hôm sau, Tuệ Lâm cựa quậy thì thấy mình bị ôm cứng. Tay người bên cạnh vẫn đang giữ chặt lấy bầu ngực. Cô hốt hoảng bật dậy, đấm mạnh vào Trấn Hào. Tên khốn kia, đêm qua anh dám lợi dụng tôi giết anh. Cô nhìn mấy giọt máu khô còn vương ở sàn thì lại bật khóc nức nở. Tên khốn nạn này, uổng công tôi tin anh lừa tôi. Trấn Hào cũng làm bộ sụt sùi đau khổ. Xin lỗi, anh xin lỗi, anh sai. Anh đúng là thằng khốn, thằng tồi. Hôm qua anh say quá, không có nhớ gì hết. Tuệ Lâm vẫn gào thét om sòm. Tôi bắt đền anh trả tôi. Công tôi giữ gìn 26 năm trời, sao anh dám phá hủy chứ? Người kia vội vã thanh minh. Anh cũng 27 năm, vẫn nguyên tem mác, chưa động vào người con gái nào hết. Em là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng đấy. Tuệ Lâm gắt gỏng. Anh lại lừa tôi. Anh ăn bao nhiêu người rồi? Mỗi tôi thiệt thòi, chưa được ăn ai hết. Chưa nếm mùi đời đã bị hủy hại trong tay tên khốn nhà anh rồi. Trấn Hào vội xoa lưng cô vỗ về. Hay bây giờ em ăn lại anh đi. Vậy là hòa. Anh không chống cự đâu. Anh nằm yên bất động. Em ăn tới khi nào chán thì thôi. Vậy được chưa? Lăng Trấn Hào, đồ vô liêm sỉ. Cô như sực nhớ điều gì, cuống quýt mặc vội chiếc váy, lục tung trong túi tìm điện thoại. Vừa tìm thấy cô đã gục ngã. Chết rồi. 12 giờ trưa rồi. Mấy chục cuộc gọi nhỡ của bệnh viện. Nay hẹn 8 giờ lên đường. Anh giết tôi đi. Cô không kìm được, khóc nấc lên. Nước mắt rơi lã chã. Trấn Hào vừa mặc quần vẫn rửng rưng. Không sao, thay đồ ăn uống thoải mái. Lát anh dẫn em đi mua vé. Không đi được với đoàn thì chúng ta đi một mình. Không việc gì phải khóc. Tuệ Lâm mắt sáng rực như sao, giữ chặt lấy chân cậu ấy. Vậy mà anh không nói sớm, làm tôi lo sắp chết đây này. Mà anh nhiều tiền vậy, anh mua vé cho tôi luôn. Tôi không có tiền mà trả anh đâu. Người kia há hốc mồm. Em xem ra đâu có ngốc. Lúc nào cũng biết chóp lấy cơ hội, nhờ. Cô trợn mắt nguyết dài. Hôm nay tôi có việc quan trọng, chưa động tới anh. Đợi xong việc, anh biết tay tôi. Cô vứt điện thoại lên ghế rồi vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân. Cả người cô bây giờ vẫn đang ê ẩm, đầu ong ong như búa bổ. Trấn Hào mở nguồn điện thoại, thấy tin nhắn của Nhất Long. Đại ca đi đâu cả ngày không thấy anh. Kiệt đỡ nhiều rồi, em chở cậu ấy qua căn biệt thự ạ. Cậu theo thói quen, mở phần tin tức hôm nay. Thông tin trang nhất đập vào mắt, bỗng làm cả người cậu toát lạnh. Chiếc xe chở đội ngũ bác sĩ của bệnh viện X trên đường tới sân bay bị gặp nạn, đâm vào chiếc xe tải đi ngược chiều. Toàn bộ bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu. Tài xế chết tại chỗ, còn lại chưa thống kê được chính xác số liệu người thương vong là bao nhiêu. Trấn Hào tái mặt lẩm bẩm. Đây là vụ tai nạn, hay là có thế lực nào cố tình nhúng tay vào? May mà mình hôm nay ngủ dậy trễ, không là có lẽ cũng tiêu rồi đấy. Cậu nén tiếng thở dài. Vừa lúc này Tuệ Lâm từ trong nhà tắm bước ra. Tôi xong rồi. Mau đi thôi. Trấn Hào đưa điện thoại cho người kia. Tuệ Lâm tò mò không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô vứt nhẹ lên trên. Chiếc điện thoại trượt dài, rớt xuống đất. Chết rồi. Anh ơi, sao lại ra nông nỗi này? Nhanh đi qua bệnh viện đi. Cô gấp gáp giục vội người bên cạnh. Hai người cùng lao nhanh tới bệnh viện. Lúc này ở bệnh viện nhốn nháo vô cùng. Các y bác sĩ đầu não của các khoa liên quan đều tụ về đây hết. Một số bác sĩ viện khác cũng có mặt hỗ trợ. Khoa phẫu thuật người vào ra liên tục, tí lại có tiếng la lớn. Lấy máu, truyền gấp. Tuệ Lâm túm được một y tá, cô vừa nói vừa thở hổn hển. Sao rồi, mọi người sao rồi? Coi bị thương nặng không? Người kia trả lời. Tôi cũng không rõ nữa, cấp cứu đã một lúc rồi, chắc sắp xong. Chút nữa mới biết chắc chắn được ạ. Tuệ Lâm ngồi bên ngoài mà nóng ruột như ngồi trên đống lửa. Cứ đứng lên lại ngồi xuống. Lát sau không chịu được, cô tính lao vào hỗ trợ thì Trấn Hào lập tức ngăn lại. Bây giờ tâm trạng em không được tốt. Hơn nữa các bác sĩ tốt hàng đầu đang ở đây. Em cứ tin tưởng họ. Nhất định mọi người sẽ không sao đâu. Phải cả tiếng sau mọi người mới lần lượt bước ra. Trưởng khoa ngoại, bác sĩ Linh Nhi và giám đốc bệnh viện ai cũng phờ phạc thấy rõ. Tuệ Lâm chạy nhanh lại. Bác ơi! Có ai bị nặng không? Ông Quý mắt vẫn đang ngân ngấn như sắp khóc. 5 bác sĩ tử vong, 3 người đang chấn thương nặng, 4 người gãy xương, còn lại bị xây sát khắp người. Tuệ Lâm nghe tới đây, cả người loạng choạng ngã bẹt xuống đất. Trời ơi! Trưởng khoa cũng bổ sung thêm. May mà một số bác sĩ đi xe riêng tới sân bay, bác sĩ Hoàng Kiên, bác sĩ Linh Nhi, nên mới thoát hiểm. Mà sao cô đi đâu? Cô làm phó khoa kiểu gì mà gọi cả trăm cuộc không nghe máy thế? Tuệ Lâm vò vạt áo, cúi gằm mặt không dám trả lời. Linh Nhi cũng chêm vào. Thầy ơi, người ta bận yêu đương thầy ạ. Có lẽ bận quá nên giờ mới mò được tới đây. Ông trưởng khoa càng được dịp quát lớn. Cảm thấy không được làm được việc thì nghỉ luôn đi. Bệnh viện này không chấp nhận kiểu bác sĩ vô tổ chức như vậy. Cô mới về đây mà bệnh viện xào xáo cả ra. Học gì không học, chỉ giỏi mấy thói côn đồ đánh đấm. Yêu đương lăng nhăng, hết người này sang người khác. Phẩm chất còn không có, nói gì đến cứu người. Trấn Hào nãy giờ im lặng, nhưng tới mức này cậu không thể chịu được nữa, vội nói lớn. Ông đường đường là trưởng khoa mà ăn nói không phân biệt đúng sai. Cô ấy có lỗi tới muộn, nhưng hôm nay có thông báo phải qua bên Hàn Quốc. Chúng tôi thuê máy bay đi riêng. Thì đi giờ nào chẳng được. Miễn có mặt tại Hàn Quốc, đúng giờ như mọi người. Cô ấy là người châu Á đầu tiên đạt giải Lasker đấy. Ông thấy giải này bao giờ chưa? Hơn nữa, từ lúc Tuệ Lâm vào đây, các ca mổ khó toàn đẩy cho cô ấy. Đừng tưởng tôi không biết. Trong khi cô ấy làm quần quật từ sáng tới đêm, thì một số người lại ung dung tới ba bay lắc. Một số thì đi shopping, số khác lại tụ tập ăn chơi nhảy múa. Sao không thấy ông phê bình? Cả ba người giận tới tím ruột, chẳng ai thèm đáp lại mà hầm hầm bỏ đi. Tuệ Lâm thấy vậy vội trách. Anh nổi điên gì vậy? Ai khiến anh ra mặt làm gì không biết? Chọc giận ai không chọc lại đi chọc đám người này. Làm sao tôi yên ổn ở đây được? Trấn Hào vẫn chưa nguôi cơn giận. Cùng lắm là sang bệnh viện khác. Với năng lực của em, thiếu gì chỗ nhận. Còn không, ở nhà anh nuôi. Buổi chiều hôm ấy, có lẽ là ngày tang thương nhất. Người nhà các bác sĩ bị tử vong thì gục ngã khóc cạn nước mắt. Một số ngất xỉu tại chỗ. Tuệ Lâm cũng không kìm được nước mắt. Trong cuộc đời, khi tham gia vào ngành này, chứng kiến nhiều ca tử vong. Nhưng chưa hôm nào đau đớn như hôm nay khi chứng kiến những người đồng nghiệp của mình chuyên giúp sức cứu đời, dành ra sự sống cho bệnh nhân tử tay tử thần mà cuối cùng bản thân họ lại không thoát được. Đời người ngắn ngủi lắm, chẳng biết sống chết thế nào, không ai đoán trước được. Dù tài giỏi cỡ nào cũng không thể thay đổi được số phận. Những thi thể được bệnh viện trao cho người nhà về an táng, đội ngũ y bác sĩ bệnh viện tối nay sẽ tụ tập đông đủ để cầu nguyện cho các linh hồn được ra đi thanh thản. Kính thưa quý vị khán thính giả, tập 7 trong bộ truyện Định Mệnh Anh Gặp Em xin được phép khép lại tại đây. Hoàng Hồng Nhung xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của tất cả quý vị. Nếu yêu mến giọng đọc của Hoàng Hồng Nhung, quý vị hãy đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông, chọn tất cả để có thể đón nhận được những tác phẩm tiếp theo trong thời gian sớm nhất. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.